Cậu chủ của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nơi rồi, nó đi bộ trên vỉa hè. Bây hát cũng đã 7 giờ sáng rồi. Ngày chủ nhật nên đường phố đông đúc hẳn. Vừa bước đến cổng nhà hắn, nó đã thấy bà đi đi lại lại trước cổng. Nó mỉm cười, "Con chào, cô về rồi đấy ạ." "Dạ, mà ra đây đứng chi vậy?" "Cậu chủ đi cả ngày hôm qua đến hát chưa về. Tôi gọi cho cậu chủ nhưng đờ ti cô liên lạc đờ si." "Hả? Cậu chủ có chơi thân với ai cô? Làm sao mà tôi biết đờ si?" "Thế bà chủ biết chưa? Gọi cho cậu cô đờ si là tôi báo bà ngay. Bà lo lắng cho cậu lắm nhưng chẳng biết làm gì. Sao cô báo công an ạ? Mất tích chưa đủ 24 tiếng mà. Vậy bà chủ đâu?" "Bà chủ lo cho cậu đến phát ốm. Đang nằm ở trong nhà đó." Nó chạy nhanh lên phòng bà chủ. Nó gõ cửa. "Vào đi." Nó bước vào. Tự nhiên nó lo lắng cho hắn quá. Cô biết hắn có bị làm sao cô nữa. Nó ngồi kế bên bà chủ. "Bà khỏe chứ ạ?" "Tôi cô sao? Bà có biết cậu chủ thường hay chơi thân với ai cô?" "Nó có nhiều bạn lắm. Làm sao mà tôi nhớ?" "Bà đã gọi cho ân thân chưa?" "Tôi gọi hết rồi. Chẳng ai biết nó đang ở đâu cả." "Cậu chủ sẽ cô sao đâu?" "Bà đừng lo." Nói rồi nó chạy xuống nhà. Nó ngồi ngoài hiên, chờ hắn về. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chẳng thấy ai về cả. Nó nản lòng, nhấc máy định gọi báo công an thì pin, pin, tiếng còi xe quen thuộc quá. Nó nhìn ra ngoài, là hắn. Nó chạy ùa ra mở cửa và: "Đi đâu mà hôm qua đến hát cô về nhà hả?" "Tích mẹ cậu lo cho cậu lắm cô, đờ ti thì gọi cô liên lạc đờ si." "Cậu định làm cho bao nhiêu ân phải lo lắng nữa hả?" Hắn đứng ngây ra đó. Cái mặt ngu khỏi chê. Hắn trố mắt nhìn nó. "Em làm chị hai của anh hồi nào vậy?" Nó pi cây mình đã đi hơi bị xa. "Tìm đường quay lại thôi." Nó đánh trống lãng. "Vào nhà thăm mẹ cậu đi. Mẹ cậu lo cho cậu mà bệnh luôn rồi đó." Nghe tới mẹ bị bệnh là hắn chạy một mạch vào nhà. "Mẹ ơi, con về rồi nè." Hắn lay lay mẹ hắn. Mẹ hắn mở mắt nhìn hắn. "Con đi đâu vậy?" "Con đi qua nhà bạn. Chơi vui quá nên ngủ quên. Mẹ gọi cho con sao cô bốc máy. Điện thoại hết pin mà mẹ." "Thôi mẹ ngủ đi." Nói rồi hắn đi xuống nhà tìm nó. Nó đang phụ bà dọn dẹp nhà cửa thì bị hắn lôi ra ngoài sân. "Làm cái gì vậy? Thả tôi ra coi." Nó hét toáng. "Hôm qua em đi đâu hả?" "Hôm qua tôi về thăm mẹ. Tôi có nói với." "Rồi mà, sao cô nói trước cho anh hả?" Tại, tôi quên." "Cố ý quên chứ gì?" "Làm gì có, quên thật mà. Hay em đi với thằng nào?" "Hả, nói cái gì vậy? Em còn định giấu tôi ạ?" "Em đi với ai qua đêm rồi muốn giấu nên nói về thăm mẹ chứ gì?" "Ân gì mà đang nghi quá." Nó tức đến sôi cả máu. Bốp, một bạt tai lên mặt hắn. Nó dồn hết sức mà hét lên. "Mặc kệ cho ai nghe thấy. Tôi cây âu phải hạng ân đó. Cậu đừng có mà xem thường tôi như thế." Nói rồi nó bỏ chạy. Nó chạy ra ngoài. Nó bật khóc. Cô ngờ nó lại bị ân khác lăng mạ như vậy. Còn hắn thì cứ đứng ngây ra. Hắn nói gì sai à? Hắn chợt nhận ra hắn cô nên đứng đây. Hắn chạy theo nó. Vừa ra tới cổng hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần phía xa. Hắn chạy theo. Mong nó chịu đứng lại nghe hắn nói. Cách chương.